Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 771, tương lai người độ ta. Một chiều vào thiên tiên. Thêm chương. Sau 10 ngày Hàng Châu, một chỗ sơn cổ u tĩnh, bên trong có thác nước màu bạc ngang trời. Quái thạch đứng vững, núi mộc hiện ra hoàn toàn trắng bệch vẻ. Bị ngày đông giá lạnh bao phủ trong mắt Mạnh Kỳ chư quả chi nhân, cây đèn từ từ tỏa sáng. Rời đi Ngọc Hoàng Sơn sau, hắn liền theo trong cõi u minh cảm ứng, đi đến Hàng Châu chi địa, tìm kiếm đến đây, tay áo lớn vung lên mà qua, quét sạch trở ngại, hắn qua lại cây cỏ ở giữa, rốt cục ở tầng tầng dây leo khô vùi lấp bên trong, tìm tới một cánh cửa quạt, một cái dấu vết không tên phù văn cửa đá. Dường như mới trồng chất lên bình thường, cũng không năm tháng lắng đọng tâm ý, quái lạ. Sau cửa đá, có sự vật nào đó ở hộ ứng ta. Mạnh Kỳ hiểu rõ nhân quả chi tuyến. Đường dây này đặc biệt thô to, liên quan đến rất nhiều. Bắt nguồn từ tự thân chỗ tu hành nguyên thủy kim trương, tựa hồ tịch này gánh chịu điều này nhân. Quả chi tuyến hắn không biện cái khác, chỉ giơ tay đẩy một cái, phát lực rời cửa đá. Liền gặp đầy trời khói lửa tạo nên, nặng nề nổ vang, thanh âm vang vọng. Phiến này cũng không biết phủ đầy bụi bao lâu, cửa đá rốt cục mở rộng, hiển lộ ra đường đi sâu thăm thẳm, keng keng keng tương đương, đột nhiên mà có chuông thanh âm vang vọng, lanh lảnh mà du dương xa xa. Một vị ông lão cưỡi trâu thản nhiên mà đi, cầm trong tay phất trần, hai con mắt nửa mở nửa đóng, điểm điểm tử khí rơi ra. Tự nhiên rõ ràng vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục, dĩ quan kỳ kiếu, u ám gian, có một chút quang minh hiện ra, đợi đến xuyên qua đường nối. Thẳng tới phần cuối, Mạnh Kỳ mới phát hiện là một mặt loang lổ cổ xưa vách đá tiếp dẫn chính mình đến đây. Trên đó hình chiếu tầng tầng, thỉnh thoảng có thể gặp tiên nhân nạp khí. Trường đao hoành trời, sông lớn lao nhanh cảnh tượng, mà ở vách đá bên dưới, có bị huyền hoàng điểm sáng bọc sách, có cổ điển mà thần bí phù lục bắt mắt nhất, lại là một viên sáng sủa thần châu, thỉnh thoảng chiếu rọi ra nội bộ mênh mông thế giới, chính là một chỗ hoàn chỉnh trụ quang mảnh vỡ sách bị điểm sáng bọc, vô pháp mở ra, phù lục lẳng lặng thiêu đốt, như ngang nhau chờ, hai người đều không thể chạm đến. Chỉ có kia trung ương thần châu, đối Mạnh Kỳ dẫn dắt càng kịch liệt hô ứng. Nguyên từ nơi đó, hắn ý niệm trong lòng bão viên thủ nhất, yên lặng đánh giá thần châu. Trong lòng suy nghĩ bắt nguồn từ nguyên thủy thiên tôn nhân quả, đương nhiên sẽ không đối bản thân có cái gì tổn hại, coi như chống lại cũng không cái gì dùng. Lượn lượn vòng vòng vẫn là sẽ trở về, liền dấn thân vào mà vào. Thẳng xuyên vào kia trụ quang mảnh vỡ bên trong, bốn phía cảnh tượng nhất thời biến hóa. Vách đá cùng nhà đá mơ mơ hồ hồ, nhiều là hư huyễn chi vật trôi nổi ở trong u ám. Pháp tắc dây xích cùng hoa văn như ẩn như hiện, cùng hằng ngày nhìn thấy tuyệt nhiên không giống. Phảng phất ở trong biển rộng du tàu, thường thường có thể gặp phải loại cá cùng dạng đá ngầm. Trong u ám thường thường có thể nhìn thấy một vùng thế giới, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tràn ngập sinh cơ hoặc tràn đầy tàn tạ. Có chính là trụ quang mảnh vỡ, có chính là bị hủy diệt tịnh thổ hoặc động thiên. Quả thực là huyền bí mỹ lệ, cùng lúc đó la thành. Sau khi nghe xong tâm thánh dạy học xung hòa đạo nhân một mình du lịch, từ khi đi tới Trung Cổ, hắn thu hoạch rất nhiều. Bị các loại nhìn thấy đoạt được xúc động, quan ải buông lỏng, dĩ nhiên thiên tiên ở nhìn ngày này. Hắn một đường đi về phía Tây, nhưng là rất xa nhìn thấy một bóng người, cưỡi trâu rời khỏi phía Tây, thẳng vào tinh không không tên. Một loại mãnh liệt khát vọng cảm tự xung hòa đạo nhân trong lòng hiện lên, tựa hồ cùng nhất khí hóa tam thanh đầu nguồn hữu quan. Để hắn khó có thể bình tĩnh, không thể không đi theo mà đi, liền như vậy. Một đường đi về phía Tây, tử khí đông lai. Qua đi tới chín mặt trời, nhưng bất luận xung hòa đạo nhân thế nào truy đuổi cũng chưa từng cùng trên, tựa hồ trước sau đều chênh lệch như vậy. Một đường cuối cùng, hắn truy tìm đạo trang ông lão giấu chân, đi đến một chỗ tên là Hàm Cốc Quan cổ xưa chi địa. Vị kia cưỡi trâu ông lão ở đây sách bút phác họa, lưu lại một tờ sách Vân Cấp Thất Thiêm. Sung Hòa đạo nhân nín thở ngưng thần, tinh tế xem trang này kinh văn, không giống như là phương pháp tu hành, cũng như là trình bày qua lại. Lấy thí dụ đến trình bày thiên địa chi pháp lý vừa mới vào mắt, chính là các loại chi lý nạp với một lời, chất pháp tự nhiên linh bảo già, ngọc thần chi tinh khí, cửu khánh chi khói tím, ngọc huy hoán trói, kim ánh lưu thật, kết hóa hàm tú, bao ngưng nguyên thần, gửi thai mẫu thị, dục hình làm người, thái thượng đại đạo quân gặp, liền giúp đỡ lấy mở hoàng nguyên niên nâng thai với phương Tây xanh kia ngọc quốc, gửi dựng với hồng thị chi bảo, ngưng thần quỳnh thai chi phủ 3,7005, sinh với nó quốc Úc sát sơn phù la chi nhạc đan huyền chi a chắc, tên là khí độ, chữ trên khai nguyên, cùng với trường, chính là khải ngộ đạo chân. Kỳ tâm cao nói, ngồi vào dưới cây dâu khô, tinh nghĩ trăm ngày mà nguyên thủy thiên tôn giảm xuống, thụ linh bảo đại thừa chi pháp diệu kinh, điều này tự hô có chút quen thuộc, thành dư tiểu hữu từng nhắc qua, dĩ nhiên liên quan đến một vị này đại nhân vật. Sao sao thiên tôn, Sung Hòa đạo nhân trong lòng chấn động, không khỏi rất xa nhìn phía xa trong trời sao vị kia cưỡi trâu mà vào. Rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, hắn, thì là người nào, phải chăng cũng là đạo môn thiên tôn bên trong một vị. Cùng lúc đó trụ quang mảnh vỡ bên trong Úc sát sơn phù la chi nhạc đan huyền chi a chắc. Có thần nhân ngồi xếp bằng dưới cây dâu khô, ngày đêm đăm chiêu, là cầu đại đạo hắn đặt chân địa tiên đỉnh điểm. Tựa hồ khoảng cách kia hằng tinh đại nhật vậy thiên tiên lĩnh vực còn kém một đường. Chưa từng viên mãn. Vì vậy ở đây trường nghĩ thể ngộ ngày này, thiên địa thăm thẳm âm thầm, hình như có hỗn độn lộ ra, tất cả quay lại vô cực chi thái ở đó vô cùng chỗ cao. Có khai thiên tích địa vậy ánh đao sáng lên, từ không đến có, từ có đến không một tôn đạo nhân do suy sụp hỗn độn điểm kỳ dị bên trong đi ra. Bị mông lung hoa hòe bao vây, từ trên trời giáng xuống, đi đến thần nhân trước mặt nhữ. Thần nhân nhìn trước mắt hỗn độn điểm kỳ dị vậy đạo nhân, cũng là sinh ra không tên cảm ứng. Hai người gặp mặt tựa hồ là tất nhiên kết quả, khác nào đã từng đã xảy ra bình thường. Quen thuộc mà xa lạ đây là một loại như có như không liên hệ. Tựa hồ nhất định như vậy, vĩnh hằng bất biến hôm nay ta độ ngươi, tương lai ngươi độ ta cho đến giờ phút này. Mạnh Kỳ mới hiểu được, Vương Đằng chém ra một đêm 10 năm một đao. Trợ hắn lập tức thành pháp thân lúc câu nói kia nói. Đến tột cùng là thế nào hàm nghĩa nguyên lai hôm nay? Sớm có nhất định ngô chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần sắc hắn trang nghiêm. Quanh thân đếm không hết tử hà cùng huyền hoàng điểm sáng vờn quanh. Diễn dịch ngũ đức, phản chiếu ra một tôn khai thiên tích địa vậy cổ xưa tồn tại. Giống như điểm kỳ dị, giống như hỗn độn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thần nhân ánh mắt đột nhiên sáng ngời, dường như hiểu rõ cái gì bình thường, ầm ầm đứng lên, bốn phía thanh khí từng tia từng sợi hội tụ thành hài, không ngừng được đến dâng tới trời trong thiên địa, vạn vật chi tồn tại chi có đặc chất dường như giác tỉnh thức tỉnh bình thường. Vô hạn phóng to vào đúng lúc này phóng ra tất cả chi hòn đá tảng vậy vĩ lực. Bất luận ở nơi nào, đều là hằng kiên nhẫn ở lúc này. Hóa thân Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ trang nghiêm mà thần thánh. Trong lòng phức tạp ý nghĩ dâng lên. Nguyên lai tất cả đã được quyết định từ lâu. Bắt nguồn từ trung cổ hắn chậm rãi một chỉ điểm ra. Chiếm được Bích Du Cung. Ở La Thành cùng tiệt giáo truyền nhân Nhậm Thu Thủy trao đổi đoạt được bốn bộ kiếm kinh hóa thành. Lưu quang tuôn ra. Kết thành bốn khẩu tiểu kiếm. Rơi xuống thần nhân trước người kiên tâm cầu đạo. Từ nơi sâu xa tự có vang vọng, hôm nay ta độ ngươi, tương lai ngươi độ ta, hôm nay ngươi độ ta, tương lai ta độ ngươi. Thần nhân một tay ôm đồm dưới bốn khẩu tiểu kiếm, địa phong thủy hỏa cùng chuyển động, không gian, thời gian, năng lượng, vật chất từ không đến có, từ có đến không, tất cả hóa thành bàng bạc chi pháp lý tràn vào thân thể Chu Tiên Tứ Kiếm. Bốn bộ kiếm kinh, nháy mắt này. Hắn giống như thức tỉnh, giống như trở về, đột nhiên bành trướng phóng to, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa nguy nga đạo nhân. Mắt trái là không gian, mắt phải là thời gian, tay trái thai nghén chính là năng lượng, tay phải diễn sinh vật chất, phảng phất bên trong đất trời có tượng trưng, vo ve tương đương thiên địa xúc động, giống như chúc mừng, giống như lễ kính, hạ xuống một cột sáng tràn vào mạnh kỳ trong cơ thể. Đánh vỡ quan ải, hướng về địa tiên cảnh giới bước lớn tiến lên, muốn bước vào trong đó hắn hình như có ngộ ra, nhẹ giọng nói nhỏ, nguyên sao cùng sao bảo, như vậy lưu lại nơi đây, tự nhiên chỉ có vị kia quá sao, thì ra là như vậy, duyên đến như vậy, không có mà có chút ít mà không, đối xử không tượng, nghe chi không hề có một tiếng động, với rượu có rượu không ở giữa đại đạo tồn thế nào. Đạo quân tức thẩm đạo chi bản, động đạo chi nguyên, là đạo chi khí, hắn mở miệng, thẳng vào vô cùng chỗ cao, ầm ầm đạo âm vang vọng, trụ quang mảnh vỡ bên trong vô số các sinh linh dập đầu làm lễ. Càng có sử quan làm chuyện ký tải linh bảo thiên tôn giả, ngọc thần chi tinh khí, cửu khánh chi khói tím, ngọc huy hoán trói, kim ánh lưu thật, kết hóa hàm tú, bao ngưng nguyên thần. Gửi thai mẫu thị, dục hình làm người, nâng thai với phương Tây xanh kia ngọc quốc, gửi dựng với hồng thị chi bảo, ngưng thần quỳnh thai chi phủ 3,7005, sinh với nó quốc Úc sát sơn phù la chi nhạc đan huyền chi a chắc, tên là khí độ, chữ trên khai nguyên, cùng với trường, chính là khải ngộ đạo chân, kỳ tâm cao nói, ngồi vào dưới cây dâu khô, tinh nghĩ trăm ngày mà nguyên thủy thiên tôn giảm xuống. Thụ linh bảo đại thừa chi pháp diệu kinh. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh thiên đình bên trong di tích. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn vương đằng ý nghĩ chập trùng. Suy nghĩ a nan các loại biểu hiện ma Phật tuy bị trấn áp. Nhưng chung quy là bỉ ngạn. Lúc trước lúc giao thủ a nan trạng thái có gì đó không đúng. Không nói được tịch này cũng xúc động gì đó không phải hắn không muốn chém giết tìm tòi nghiên cứu. Mà là chém giết cũng vô dụng hắn bây giờ đúng là dấu vết. Nhưng dấu vết từ đâu mà đến? Chính là căn cứ qua lại trải qua sinh thành. Đã trở thành chân thực giới duy trì vận chuyển bình thường một phần. Chỉ cần không thể đối kháng chân thực giới tối cường đính chính. Cho dù vừa nãy tại chỗ chém giết A Nan, cũng sẽ phát hiện hắn tại chỗ sống lại. Diệt chi không dứt, mà bởi vì là căn cứ qua lại trải qua sinh thành. Hắn liền không phải hoàn toàn khô khan bùn điêu con rối. Ở duy trì đại khái lịch sử tiến trình tiền đề dưới. Đối tao ngộ không giống tình hình. Từ qua lại trải qua bên trong chiết xuất ra ứng đối như vậy ứng đối. Sẽ tạo thành hậu quả như thế nào? Liền không phải chỗ có thể biết hả? Cỗ này khí thế. Chu tiên tứ kiếm. Ta chi thần người khu tiếp nhận chính là linh bảo thiên tôn nhân quả. Vương đằng ánh mắt đột nhiên một xí, nhận ra được một tiểu tiết vận mệnh nhân quả viên mãn. Tu vi đột nhiên đánh vỡ quan ải bốn bộ kiếm kinh quá khứ tương lai cùng ở tại. Tràn vào hắn lục diệu ngọc hoàng linh quang bên trong thời không. Năng lượng cùng vật chất, càng là rõ ràng như thế hiện ra ở trước mắt hắn. Hóa thành ác liệt đáng sợ mũi nhọn chém nát quan ải. Xông thẳng vào thiên tiên vù vù. Trong nháy mắt. Như là có một vòng đại nhật vậy hằng tinh từ từ bay lên. Chiếu khắp chư thiên, lệnh thiên ngoại biển sao đều ảm đạm phai mờ. Vô pháp so với khủng bố thiên tiên khí tức tràn ngập bốn phía. Lệnh lăng tiêu bảo điện di tích đều trong vắt rực rỡ. Giống như ngày đó tái hiện quanh người hắn khiếu huyệt vũ trụ mở ra. Từng đạo hư huyễn bóng dáng từ từng cái kia vũ trụ mênh mông bay ra. Chư bóng vào thể. Truyền thuyết đặc thù trở về vị trí cũ, dòng tuế nguyệt gia trì, bỉ ngạn thần dị thăng hoa, đột nhiên đem ngũ tạng lục phủ bản chất tăng cao ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ngũ tạng lục phủ của hắn phát ra khai thiên tích địa vậy vụ nổ lớn. Thanh khí dâng lên, chọc khí chìm xuống, cửu trọng thiên cùng cửu u tự nhiên sinh thành, đa nguyên vũ trụ mô hình xuất hiện, tứ tuyệt mở đường biết linh bảo, một chiều lăng tiêu vào thiên tiên. Đến đây, vương đằng bước vào thiên tiên cảnh giới. Đùng, nặng nề đập thanh âm vang vọng. Chấn động đến mức thiên ngoại ngôi sao đều đang soạt soạt rung động. không dám tranh huy bây giờ. Sơ thành thiên tiên hắn tương đương với mấy chục hơn trăm viên hằng tinh tạo thành tinh hệ. Uy năng cùng tầm thường thiên tiên không thể giống nhau, hằng tinh cùng hằng tinh ở giữa. Vậy cũng là trên trời dưới đất chênh lệch. Đây là một cái cực kỳ rộng lớn phạm vi. Chênh lệch lớn đến có thể làm người tuyệt vọng, giống nhau bá vương cùng tầm thường thiên tiên. Đó là khác nhau một trời một vực, cao cao tại thượng. Chiếu khắp chư thiên, là vì thiên tiên. Vương Đằng mở hai con mắt, bên trong vô số ngân hà xoay tròn, cất giấu vạn giới. Hắn nhẹ hít một hơi, cuồn cuộn ngôi sao tinh hoa tự thiên ngoại mà đến, hội tụ thành màu sắc sặc sỡ vòng xoáy cực lớn, bị một khẩu nuốt ở đặt chân thiên tiên sau. Vương Đằng thực lực có biến chất, tam sinh ngọc điệp cùng năm tháng hoàn hà bước đầu tiểu thành. Đại thành tắc muốn đạt tới truyền thuyết cấp độ, bất quá hiện nay thực lực cũng đủ để cho hắn tung bay tàn phá trung cổ trong một ý nghĩ. Quanh người dòng tuế nguyệt mãnh liệt lan lộn, xì xì có tiếng, tựa hồ kéo dài vào những khác vũ trụ, những thời không khác, tạo nên từng bức không giống cảnh tượng. Có bỉ ngạn hoa nở tử vong thần vực, có vĩnh hằng yên tĩnh ngủ say chi địa, có rất nhiều thần linh trấn thủ cổ xưa vòm trời, có rách nát xám trắng thẩm phán chi thành. Này vô số cảnh tượng đều bịt kín kim quang, vô cùng vô tận vậy sức mạnh hóa thành từng viên một trắng lóa hằng tinh vờn quanh Vương Đằng. Ầm ầm, bốn phía hư không đang run rẩy. Ở cuộn mình, bàng bạc mênh mông vượt qua siêu tinh hệ đoàn sức mạnh lôi kéo không nhìn thấy biên giới hư vô. Dường như muốn đem nơi này căng nứt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.